Đế Tôn, chương 1623, như ngươi mong muốn, 1, góc truyện audio.com, Giang Nam chứng kiến qua, giao thủ qua rất nhiều thần đế chuyển thế, mỗi người đều có được chỗ độc đáo của nó, đạt tới mãn phần cực cảnh, ví dụ như thông u một trượng phá vạn pháp, thân thể quang vũ, Giang Nam thần thông, đều là thành tựu giống như cực cảnh, nhưng có rất ít người có thể các mặt đều đạt tới cực cảnh. Duy chỉ có tiên thể ngoại lệ, tiên thể là một loại thể chất duy nhất có thể ở các mặt đều đạt thành tựu đến mức tận cùng. Hoàng đạo cực cảnh đại biểu cho có thể vấn đỉnh thành tựu hoàng đạo cực cảnh, mà hoàng đạo đạo tắc thì đại biểu cho hoàng đạo cực cảnh đạo tắc. Từ thiếu hư dùng thần chủ cảnh giới liền cô đọng ra hoàng đạo, liền có thể thấy được tiên thể cường đại cùng khủng bố. Trong cơ thể hắn không chỉ có một đầu hoàng đạo đạo tắc mà là 30. Bên trong mỗi một đạo hoàng đạo đạo tắc đều đã bao hàm rất nhiều đại đạo đạo tắc chất chứa vô tận đại đạo giải thích. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Thiếu hư người này rõ ràng có thể ở thần chủ cảnh giới liền luyện thành hoàng đạo. Không hổ là tiên thể chính thức, thật có vô địch chi tư, danh bất hư truyền. Đạo vương tặng cho hắn 6 đại thần thông, là dùng hoàng đạo đạo tắc ngưng tụ thành, cấu tạo phức tạp chất chứa vô tận đạo diệu, uy năng vô hạn, Giang Nam đến nay chỉ là có thể miễn cưỡng từ đó nhìn ra một ít đạo lý. Còn không cách nào hoàn toàn đem 6 đại thần thông này suy diễn đi ra. Mà thiếu hư lại dùng thần chủ tu vi dẫn đầu luyện thành 30 đầu hoàng đạo đạo tắc, thật sự khủng bố, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Hoàng đạo đạo tắc của hắn tuy như trước rất là non nớt, xa không kịp đạo vương 6 đạo thần thông khủng bố như vậy, nhưng hoàng đạo là hoàng đạo, bao trùm ở phía trên tất cả đại đạo đạo tắc khác, có một loại uy áp tự nhiên. Thiếu hư luyện thành đại đạo, ngoại trừ hoàng đạo ra, còn có một loại đại đạo khác, so với hoàng đạo còn muốn cao đẳng, còn muốn thuần túy, không phải nhân gian khí tượng. Chỉ có một đầu đại đạo, nhưng lại cho người một loại cảm giác còn hơn bất luận đại đạo gì khác. Cổ đại đạo này Giang Nam cũng không xa lạ gì, hắn ở trên vọng tiên đài bái kiến đại đạo cùng loại, trong ma tiên chi huyết cũng đã gặp, đó là đại đạo bên trong tiên quang. Tiên đạo, người này rốt cuộc là đạt được qua ma tiên truyền thụ, hay là tự nghĩ ra tiên pháp? Sắc mặt Giang Nam càng thêm ngưng trọng, nếu đạt được ma tiên truyền thụ, luyện ra một đầu tiên đạo, cái kia còn thôi, nếu người này lĩnh ngộ ra tiên pháp, chính mình luyện ra một đầu tiên đạo, vậy thì quá kinh khủng. Chính mình lĩnh ngộ cùng đạt được truyền thụ bất đồng, đạt được truyền thụ tu luyện chính là đại đạo của người khác, nếu như không có đi ra con đường bản thân, liền không cách nào siêu việt tiền nhân, mà chính mình lĩnh ngộ thì có khả năng vô hạn. Có thể lĩnh ngộ ra tiên đạo tự nhiên là không giống người thường. Bất quá, mặc dù thiếu hư có thể là đạt được ma tiên truyền thụ mới luyện thành một đầu tiên đạo, vậy cũng không phải chuyện đùa, ngoại trừ Bỉ Ngạn nữ đế, Giang Nam còn chưa thấy qua nhân vật có thể khai sáng ra tiên pháp, luyện thành tiên đạo thiếu hư là người thứ nhất. Người nọ là kình địch, không biết tiên đạo của hắn, cùng nguyên thủy đại đạo của ta so sánh, ai cao ai thấp nhỉ? Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, nguyên, góc truyện audio.com. Thủy đại đạo của hắn vừa mới cất bước dung nạp vạn pháp, vạn đạo hợp lưu, mặc dù không có luyện thành hoàng đạo, không có luyện thành tiên đạo, nhưng mà chất chứa uy năng vô lượng, hắn tuy khiếp sợ địa ngục xuất hiện tiên thể, nhưng chỉ có thưởng thức không có kính sợ. Chư quân, nguyên chỉ đại tôn tiến về cửu u minh giới, giờ phút này chỉ sợ đã thất bại. Thiếu niên thiếu hư kia đột nhiên mở miệng, thanh âm ở trong ma điện chấn động, giống như tiên nhạc mới mở miệng liền có trùng trùng đại đạo chi âm, có thể cho người đốn ngộ. Mặt khác rất nhiều địa ngục ma chủ ma tôn ma quân nhao nhao sợ hãi, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết hắn vì sao đột nhiên nói ra loại lời này. Thiếu hư mỉm cười nói, chấn thủ cửu u minh giới chính là tân tú mới xuất hiện của chư thiên vạn giới, Tố Hoàn Bạch Tố Thiên Hầu, tài tình cùng thực lực của người này, đều xuất sắc hơn nguyên chỉ đại tôn, là thần tôn có đế tư. Bất quá nguyên chỉ đại tôn dẫn binh trăm vạn, mà trong tay Tố Thiên Hầu binh thiếu tướng ít, nếu hai quân giao phong, chỉ biết rằng co không dứt. Nhưng mà theo ta được biết cửu U Minh giới cùng huyền minh nguyên giới đều là địa bàn của một thiếu niên thần ma, nguyên chỉ đại tôn đánh cửu U Minh giới, hiển nhiên là chạm đến nghịch lân của người này, tất nhiên sẽ chọc cho người nọ đến. Nếu rước lấy người nọ, nguyên chỉ đại tôn thất bại. Chủ soái nói người nọ là ai? Hồn thiên ma tôn trần chờ nói, người này là huyền thiên giáo chủ, đông cực thần triều Tả Thiên Thừa. Ta mấy ngày nay đọc qua tư liệu chiến tích của chư thiên vạn giới rất nhiều thần chủ thần tôn thần quân, lưu ý đến người này, huyền thiên giáo chủ chiến tích kinh người, có chi năng hơn người. Sắc mặt thiếu hư lạnh nhạt nói. Hơn nữa ta còn lưu ý đến một việc, từ lúc 110 năm trước đế sứ dưới trướng Xâm La Ma Hoàng liền cùng người này từng có giao thủ, lúc ấy đế sứ xuất lĩnh đại quân đánh cửu U Minh giới, kết quả bị huyền thiên giáo chủ công phá, địa ngục đại quân ta bị huyết tẩy không còn. Lúc ấy, huyền thiên giáo chủ là dùng chiến minh cự thú phá trận. Hắn đem Cửu U Minh Giới coi là hậu hoa viên của mình, Nguyên Chỉ Đại Tôn đánh Cửu U Minh Giới, hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Nếu như ta đoán không sai mà nói, mấy ngày nữa tin tức Nguyên Chỉ Đại Tôn chiến bại sẽ truyền đến. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, ngay ngắn nói, là ở bên trong cuộc chiến đoạt tiên phù chém liên tục Xâm La Ma Hoàng hai phân thân Huyền Thiên giáo chủ sao? Đúng là người này, Thiếu Hư cười nói, người này to gan lớn mật chuyện gì cũng dám làm. Dùng cách nhìn của ta, nếu hắn chiến bại Nguyên Chỉ Đại Tôn, nhất định sẽ đến Trường Lâu Nguyên Giới thám thính hư thật của ta. Hắn là chuyên gia làm giả, Ngụy Đế Hoàng thần thể, dùng biến hóa làm bộ dáng bất luận kẻ nào, để cho người phân biệt không ra. Thậm chí còn từng ngụy trang qua Quang Vũ thần đế, đem Quang Vũ đế thân lừa đi. Trong lòng Giang Nam cũng nghiêm nghị, Thiếu Hư người này đối với hắn quả thực rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả hắn tinh thông đế hoàng thần thể, lừa gạt đi Quang Vũ đế thân cũng biết được nhất thanh nhị sở. Lại để cho hắn cảm thấy cảnh giác chính là Thiếu Hư đối với hắn tràn đầy nghiên cứu, nhưng hắn đối với vị tiên thể này hoàn toàn không biết gì cả. Phải tiêu diệt người này. Trong nội tâm Giang Nam sát ý bùng cháy mạnh bản thân. gocchuyenaudio.com, tiên thể là một uy hiếp cự đại. Huống chi người này đối với hắn nghiên cứu nhiều như vậy, đối với hắn tuyệt đối là một uy hiếp cực lớn. Cách chương.